tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 55, góc truyện audio.com. Lão đại, Nguyệt Hàm thở mạnh, nhìn Dương Vĩ có chút lo sợ. Khi quay về Lạc Tư nói cô mới biết thì ra lão đại đã đợi cô ở đây. Dương Vĩ gương mặt lạnh ngắt, thế chứ, trong lòng hắn đã ấm dần lại cũng nên, thấy Nguyệt Hàm hối hả như thế, lòng hắn đã thoáng chút mừng. Nguyệt Hàm thấy giận người, chăm chú nhìn ánh mắt ma mị của Dương Vĩ, tay run run, chấm, xin lỗi, tôi, hắn dỡ thói bá đạo, bước mạnh mẽ về phía Nguyệt Hàm. Cô hoảng lọ ẩn, lùi lại vài bước, đôi tay rắn chắc lạnh cóng, đặt lên mặt cô, hắn ngang ngửa, kéo Nguyệt Hàm tới, phủ lên đôi môi cô thật hung hàn, giật mình bởi nụ hôn bất ngờ táo bão. Mắt cô trừng lớn, có chút cựa quậy, hắn không để yên, dùng cả vòng tay lớn siết cô áp cả vào thân thể lạnh ngắt của hắn. Cô cảm nhận được cảm giác này thật đặc biệt. Cơ thể hắn ôm trọn cô khiến người cô như muốn tan ra hòa vào hắn. Thân nhiệt mặc kệ thời khí lạnh mà đã nồng dần. Dành trọn nụ hôn ngọt ngào cả 15 phút. Cô như muốn chết ngạt. Hắn không muốn cho cô được phép hay sao? Chẳng đây là kiểu trừng phạt biến thái của tên ma vương này. Hắn kéo cô ra, dùng ánh mắt sắc bén không rời khỏi gương mặt cô. Lạnh lùng cất tiếng. Tôi sắp phát điên, nếu cô không đến, thịt thịt nhịp tim Nguyệt Hàm lọ ẩn cả lên, mắt long lanh to tròn không thể chóp, mà căng ngược lên nhìn hắn, câu nói lạ lẫm ấy phát ra từ tên vương đãng này sao? Tôi nhanh, cánh môi nhỏ mấp máy, không biết nói ra lời, hắn hẳn là nghiện vị ngọt của Nguyệt Hàm cả rồi, tiếp tục dán môi quấn lây không để cô thả ớt, như cứ muốn chứng thực cô thật sự đang ở đây. Ở ngay bên cạnh hắn, cả hai từ từ buông ra, hắn nhẹ giọng, có muốn xem không, hắn nắm tay kéo cô đến cửa Hải Dương, đèn liền bật sáng, cả hai giật mình, cửa Hải Dương mở ra, Nguyệt Hàm ngạc nhiên đến không biết bắt đầu nói cái gì. Hắn dẫn cô vào trong, nhìn những ánh đèn lung linh, cả những đàn cá, cô chỉ hả họng cười tít mắt, cô chạy khắp nơi như con nít. Lần chín ẩu được ba mẹ dẫn đến, wow, lão đại anh đến xem này, hi hi, đáng yêu quá đi, cô tự nhiên nắm tay Dương Vĩ thích thú chỉ tay vào những con cá. Hắn nào để lộ cái vẻ mặt thích thú khi nhìn cô vui đến thế. Cứng nhắc mặt cho cô kéo đi đủ chỗ, ánh mắt ánh không rời khỏi nụ cười của Nguyệt Hàm, lâu lắm, đã gần như không còn nhìn thấy nụ cười của cô bên cạnh hắn. Hắn thích cô cười, nhưng chưa bao giờ hắn tử tế cho cô cười với hắn. Hắn ganh tị với Lạc Tư, có thể khiến cô nổi giận rồi cười vui vẻ. Từ xa, quản lý An, tại sao cô làm thế? Anh bảo vệ khó hiểu hỏi. Nhìn xem, họ rất đáng yêu đúng không? Cô gái đó thật sự rất may mắn. Cô ta nhìn Dương Vĩ và Nguyệt Hàm vẻ mặt rất ngưỡng mộ. Chính cô đã mở cửa và giúp đỡ Dương Vĩ. Thích vậy sao, âm thanh nhàn nhạt phía sau, lại mang ý cười, tất nhiên, lúc nhỏ tôi rất muốn ba dẫn đến đây, nhưng ba tôi rất bận, cả chủ nhật cũng đi làm việc, trước khi cái ngày đó xảy ra một tuần, ba đã hứa dẫn tôi đến, nhưng cuối cùng ba đã thất hứa, ba tôi chết và mang lời hứa đó đi theo, Nguyệt Hàm có chút trầm tư, cô muốn đi đâu nữa không? Có, Nguyệt Hàm nắm tay hắn tự nhiên lần nữa lôi hắn đi. Hôm nay hắn miễn phí cho cô có thể làm mọi thứ. Kể cả đụn vào người hắn, nhìn đôi tay nhỏ nắm lấy bàn tay hắn lôi đi, trên môi hắn nở một nụ cười mà cô không thể nhìn thấy. Đó có thể gọi là hạnh phúc không? Này bắn đi, tôi muốn con gấu trắng. Nguyệt Hàm hai hối thúc chỉ tay vào quay bắn cung chúng quà. Bị Nguyệt Hàm lôi đến khu chợ, vui chơi đông đúc, hắn cơ cứng mắt nhìn mấy người khác nhìn hắn, vụ này cũng không lạ gì. Hắn nhìn có khác gì một ngôi sao Hollywood chứ, bên Nga ỏi tà ẩn đồ hiệu sang trọng, nơi đây là nơi bình thường ít thấy được nhân vật chói mắt thế bảo sao người ta không chú ý, Dương Vĩ nhìn cô cứng họng. Không biết tại sao Minh phải làm việc này, mau lên, lấy con gấu trắng nhé. Nguyệt Hàm hí hửng, giục tay hắn, nhét tên bắn vào tay hắn. Cô thích gấu trắng thì về tôi sẽ mua cả thùng cho cô. Thật mất mặt quá đi, Hắn kề sát vào tai cô nói nhỏ, sượng mặt, rồi liếc sang xung quanh mọi người ai cũng nhìn bọn họ. Không thích, anh mau bắn đi, Nguyệt Hàm gần như quên hắn là lão đại, cô tình làm khó hắn. Phụt phụt, phụt, ha ha ha hai quá đi, trúng hết rồi, Nguyệt nhảy lên, cầm tay hắn mừng rỡ. Cách chương.